Khế ước hào môn, chương 412, đại kết cục kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 412, đại kết cục kết thúc một tuần sau. Máy bay xuyên qua những đám mây lộn một vòng trên không trung, lướt thật chậm trên đường bay trống trải, sau khi đỡ sóc thì từ từ dừng lại. Trong đại sảnh của sân bay, âm thanh thông báo các chuyến bay nhẹ nhàng vang vọng ở nơi xa lạ này. Một người mặc quần áo màu xanh đậm đi ra khỏi cabin, đôi mắt hẹp dài nhìn lướt qua bên ngoài thông qua lớp cửa sổ thủy tinh trong suốt. Vùng ngoại ô, giống như nơi hoang vắng nhất trong thành phố, nhưng vẫn mang chút hương vị của quê hương. Nhấc bàn tay lên, nhẹ nhàng kéo cà vạt, hắn cũng thu hồi ánh mắt lại. Đã rất lâu rồi không trở lại Manchester, lúc đi ra đến sảnh sân bay thì thấy có người đứng đợi sẵn ở cửa. Mặc âu phục màu đen đeo kính râm, khuôn mặt không chút cảm xúc vì đã trải qua huấn luyện bài bản, sau khi nhìn thấy hắn người đứng đầu nhẹ nhàng kéo tay nghe xuống, nói một câu gì đó, lúc này mới chậm rãi tiến lên phía trước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad, dinh cập, vui lòng không sao chép khi chưa hỏi ý kiến của người edit. Càng ngày càng gần, người đang kéo hành lý ở phía sau lập tức giao lại cho hắn, lúc này Mạc Dĩ Thành với lạnh lùng vươn tay. Lam tiên sinh, bước chân của người đàn ông chậm lại, nhìn lướt qua Mạc Dĩ Thành, khóe miệng hơi nhếch lên. Đưa tay ra bắt tay với Mạc Dĩ Thành, giọng nói trầm thấp mị hoặc của Lam Tử Kỳ vang lên. Bảo cậu đích thân đến đây đón tôi cũng coi như là cho tôi chút mặt mũi, đúng không? Sắc mặt của Mạc Dĩ Thành tái nhợt, lúng túng ho khan một cái. Một cách trương,